1176 chương 1176, số mệnh, 2. Đứng đầu đề cử, Tuyết Ưng Linh Chủ Long Vương truyền thuyết sử thượng lưu nhất luân hồi thái cổ thần vương nhất nghiệm vĩnh hằng thánh khư vũ luyện điên phong nho đạo chí thánh áo bào trắng tổng quản đại chủ tể huyền giới chi môn ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên thế giới điện ảnh đạo tác siêu phẩm thầy tướng quật khởi chi đệ tam đế quốc cũ du mạ kỳ nạ dù tổ, ủ chi hạ nhị chủ giác đệ nhất hồ ca. Ủ chỉ hạ mạ đạ giả những người này, đều là cái gọi là số mệnh trong người, thao. Túng bọn họ số mệnh người không là người khác, chính là trong truyền thuyết nhẫn tông thủy tổ, ủ chỉ hạ tháng đã từng thấy qua lục đạo tiên nhân. Mời mọi người xem nhất toàn bộ vô luận là ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, nhị chủ giác, vẫn là ủ chỉ hạ mạ đạ giả, đệ nhất hổ ca, đều lưng đeo ỉn dở giả, ả thua lạ lực lượng. Cho nên, ủ chỉ hạ tháng nói muốn cho ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Nhị chủ giác nát bấy mình số mệnh, ý tứ chính là để nhị chủ giác, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ thoát ly ỉn giờ ra, à thu lạ lực lượng trường khống, giống như là ủ chỉ hạ mạ đạ giả có thể thoát ly lục đạo tiên nhân khống chế như vậy, ủ chỉ hạ tháng cần phải làm chính là để ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, nhị chủ giác sở hữu nát bấy số mệnh lực lượng. Sau đó, để nhị chủ giác, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ dành cho lục đạo tiên nhân một kích trí mạng để nhị chủ giác. Ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ trở thành chính mình dùng cho đối phó lục đạo tiên nhân lợi khí còn như ủ chỉ hạ tháng vì sao phải đối phó lục đạo tiên nhân, vậy thì cùng ủ chỉ hạ tháng cần phải hoàn thành sự tình có quan hệ. Băng vào lục đạo từ đồng, cộng thêm vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng năng lực, đặc biệt nghiên cứu tử thần năng lượng sau đó, ủ chỉ hạ tháng biết mình muốn hoàn mỹ sống lại cha của mình ủ chỉ hạ nạ ra, mẫu thân ủ dù mạ kỳ mì nạ cổ, cần công tác chuẩn bị rất nhiều. Trong đó, đoạt lại phụ thân ủ trí hạ nạ ra, mẫu thân ủ rủ mạ kỳ mì nạ cổ linh hồn, chính là ủ trí hạ tháng cần làm trọng yếu nhất sự tình. Trong đó, ủ trí hạ tháng phụ thân ủ trí hạ nạ ra, bởi vì thuộc về là tự sát nguyên nhân, cho nên linh hồn của hắn ở tử thần nắm giữ bên trong. Nói cách khác, ủ trí hạ tháng muốn đoạt lại phụ thân ủ trí hạ nạ ra linh hồn, liền cần đường đường tranh chiến thắng tử thần. Bức bách tử thần giao ra cha mình Uchiha nạ dạ linh hồn. Mà Uchiha tháng mẫu thân Uzuma Kimi nạ cổ linh hồn, rất là kỳ quái, Uchiha tháng dĩ nhiên là đang cùng lục đạo tiên nhân lần đầu gặp gỡ thời điểm, ở lục đạo tiên nhân nơi đó cảm giác được. Nói đúng là, Uchiha tháng mẫu thân Uzuma Kimi nạ cổ linh hồn, ở lục đạo tiên nhân trong lòng bàn tay, như vậy Uchiha tháng muốn đoạt lại mẫu thân Uzuma Kimi nạ cổ linh hồn. Liền cần cùng lục đạo tiên nhân đánh một trận. Thế nhưng, muốn đồng thời chiến thắng tử thần, lục đạo tiên nhân, Uchiha tháng không có phần kia nắm chặt. Quả thật, bây giờ Uchiha tháng rất mạnh, nhưng là coi như vô cùng mạnh, hắn cũng không có nắm chắc đồng thời đối mặt hai cái đồng dạng đẳng cấp địch nhân. Tử thần, lục đạo tiên nhân, cộng thêm Uchiha mạ đạ giả sau lưng tồn tại, hiện nay có thể nói đều là Uchiha tháng địch nhân. Nếu ngay cả hai cái đồng đẳng cấp địch nhân đều không có biện pháp chiến thắng, Uchiha tháng muốn chiến thắng ba cái đồng đẳng cấp địch nhân, nói dễ vậy sao? Cho nên, tạm thời Uchiha tháng cần cùng lục đạo tiên nhân đồng minh, trước giải quyết hết Uchiha mạ đạ giả sau lưng tồn tại, cộng thêm một cái minh giới bên trong tử thần. Giải quyết hết bọn họ sau đó, Uzuma Kina rủ tổ cùng nhị chủ giác tác dụng, liền có đất dụng võ. Uchiha tháng rõ ràng là chuẩn bị giải quyết hết Uchiha mạ đạ giả sau lưng tồn tại, cộng thêm minh giới bên trong tử thần sau đó, chính là giải quyết hết lục đạo tiên nhân. Làm như vậy, không phải là vì để cho mình trở thành nhẫn giới trong duy nhất thần mục đích làm như vậy, chỉ là vì sống lại cha của mình, mâu thân mà thôi. Ngay sau đó, dùng lục đạo tử đồng chú ý Uzuma Kina dù tổ, nhị chủ giác hướng đi. Uchiha tháng rất nhanh thì phát hiện Uzuma Kina dù tổ, nhị chủ giác gặp phiền phức. Đến đây tìm Uzuma Kina dù tổ, nhị chủ giác phiền toái người không là người khác, chính là Uchiha tháng lao đối thủ Uchiha mạ đạ giả. Chỉ là, lần này Uchiha mạ đạ giả hiện thân thời điểm, không phải bản thể hiện thân mà đến mà thôi, chỉ là một cái phân thân. Nếu như Uchiha tháng không có đoán sai, sợ rằng Uchiha mạ đạ giả cùng đệ nhất hồ cả đám người ở sóng quốc giao phong, vẫn là không có kết thúc. Còn như sóng quốc bên trong rốt cuộc là cất giấu cái gì, để đệ nhất hồ cả, Uchiha mạ đạ giả đều thích lấy được đồ đạc. Nếu như Uchiha tháng không có thể sử dụng lục đạo tử đồng cảm giác lôi, ở trong đó ẩn giấu đồ đạc, rất có thể là một cái thần linh lực lượng. Rất kỳ quái, ở hồ cá nguyên lấy bên trong thời điểm, chẳng bao giờ có người nói qua, sóng quốc bên trong cư nhiên cất giấu kinh khủng như vậy lực lượng. Nhưng ở ủ trí hạ tháng chỗ ở nì dạ trong thế giới, vẻ này phảng phất thần linh sức mạnh bình thường, thình lình là xuất hiện tại sóng quốc cảnh nội. Cho nên, đệ nhất hổ cả đám người sau lưng tử thần, ủ trí hạ mạ đạ dạ sau lưng người kia, đều muốn thu được phảng phất thần linh lực lượng tới tăng cường chính mình, chính là bắt đầu rồi sóng quốc trận chiến mở màn. Mà ủ trí hạ nguyệt chi cho nên không tiến lên đi tranh đoạt thần linh lực lượng, chính là bởi vì ủ trí hạ tháng biết vẻ này thần linh lực lượng, đối với mình là không có chỗ hữu dụng. Chỉ có tinh thuần lực lượng, mới thật sự là vương đạo. Uchiha tháng ở tử thần sáng tạo thần bí lại không gian quỷ dị bên trong, một lần nữa trải vớt sợi thực lực của tự thân, chính là thu được tiến một bước tăng cường. Cái này có thể nói minh vũ trí sóng tháng con đường đi tới không có sai. Hắn bây giờ tu luyện, đồng dạng là không có sai. Lại nói ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Nhị chủ giác gặp phiền phức đi chỉ là ủ trí hạ mạ đạ giả một cái phân thân mà thôi, đều là nhận giới bên trong ảnh cấp cường giả, hoàn toàn không phải ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, nhị chủ giác có thể chống đỡ. Ở ủ trí hạ mạ đạ giả trước mặt, nhị chủ giác càng thêm biết mình nhỏ bé, càng hiểu hơn chính mình phía trước kiêu ngạo, rốt cuộc là buồn cười biết bao kiêu ngạo. Ở ủ trí hạ tháng, ủ trí hạ mạ đạ giả trước mặt, nhị chủ giác đơn giản là không có kiêu ngạo tư cách. Bởi vì so với ủ trí hạ bộ tộc chân chính nhân vật khủng bố mà nói, cho dù là hổ cả nguyên lấy hậu kỳ nhị chủ giác, đều là không cùng ủ trí hạ tháng, ủ trí hạ mạ đạ giả sánh ngang tư cách. Ngược lại là ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, ở ủ trí hạ mạ đạ giả phân thân trước mặt, thực sự là vô cùng kiên cường. Xem hổ cả nguyên lấy thời điểm, rất nhiều người đều cảm giác ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ là một tên ngu ngốc, là một đứa ngốc. Kỳ thực, Uzumakinazuto vô cùng có nghị lực, đã nói hắn khổ khổ tu luyện, chưa bao giờ câu hán hận, vì hồ cả mộng tưởng, từ không hề từ bỏ qua đây nói, là có thể nhìn ra Uzumakinazuto là có một cái cường giả tiềm lực. Lại ngốc lại khắc khổ tu luyện, khả năng người ở bên ngoài xem ra là ngu dốt. Nhưng sự thực chứng minh, như vậy tu luyện, rất có thể khiến người ta biến thành một cái cường giả chân chính, như là hồ cả nguyên lấy bên trong mài tổ gai. Như là dốc ly, đều là ví dụ như vậy, không phải sao sau đó, làm ủ trí hạ mạ đạ giả phân thân đã là bức ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ vào đến trong tuyệt cảnh thời điểm, sử dụng bạch nhãn quan sát ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, nhị chủ giác hỉ ủ gạ án dạ, đều là ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, nhị chủ giác bóp một cái mồ hôi lạnh. Ánh mắt rơi vào ủ trí hạ tháng trên người, thì ủ gạ án dạ rất muốn hỏi ủ trí hạ tháng. Vì sao hiện tại cũng không tiến lên đi chợ giúp ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, nhị chủ giác. Ngược lại là ủ trì hạ tháng, giống như là có thể thiên lý nhãn hỉ ủ gà ản dạ tâm tư. Phát hiện hỉ ủ gà ản dạ ánh mắt phóng mà đến, ủ trì hạ tháng khỏe miệng chính là dương lên một nụ cười nhàn nhạt, tiếp lấy hắn liền hướng về phía bên cạnh hỉ ủ gà ản dạ, nhàn nhạt nói ra, ản dạ, chuẩn bị xong xem cuộc vui đi. Đây chính là nạ dù tổ ở trong thân thể ẩn giấu. Ngay cả cái tên kia đều hy vọng lấy được lực lượng vừa nói, Uchiha tháng rõ ràng là dùng tự thân tinh thần năng số lượng, trực tiếp liên tiếp ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tinh thần năng số lượng. Mà ở ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chưa từng có thể phát hiện tình huống bên dưới, Uchiha tháng rõ ràng là đang dùng tinh thần năng số lượng, câu thông ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tinh thần năng số lượng thời điểm, lẩm bẩm nói ra, ngại nệ tạ lẹt. Ngươi nghĩ biến trở về ủ trí hạ mạ đạ giả sủng vật sao không nghĩ nói, nhanh lên giúp một tay ngươi chủ nhân, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ đi.